Cực phẩm tông sư, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 99, sự việc bất ngờ này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Nghe người phục vụ nói vậy, Diệp Phong càng nhíu chặt mày. Rõ ràng là người phục vụ này va vào cậu, nhưng không ngờ hắn lại quay ra cắn ngược lại. Hoa Anh Kiệt là người tổ chức bữa tiệc, cũng dẫn theo hơn chục người đi tới, vây quanh Diệp Phong. Thấy chai rượu vang vỡ nát trên mặt đất, mặt Hoa Anh Kiệt sa sầm lại, hỏi, có chuyện gì vậy? Người phục vụ giả vờ sợ hãi nói, cậu chủ Hoa, lúc nãy tôi đi lấy chai rượu vang quý này theo lời dặn dò của cậu, nhưng vừa cầm đến đây đã bị này va phải, vỡ mất rồi. Đám cậu ấm dầu có vốn đã không thích Diệp Phong, nghe thấy vậy lập tức chế nhạo. Loại người nghèo khổ này ngoài việc phá hoại ra thì chắc không biết làm gì nữa. Thật không hiểu tại sao cậu chủ Hoa lại mời loại người này đến đây. Đúng là hạ thấp bữa tiệc đẳng cấp này. Cần gì khách khí với loại người này chứ? Nếu tôi là người tổ chức, tôi đã đuổi cậu ta ra ngoài từ lâu rồi. Nghe vậy, Diệp Phong nhướng mày, lạnh lùng nói với Hoa Anh Kiệt. Hừ, chỉ là một chai rượu thôi mà. Cùng lắm thì tôi bồi thường cho cậu. Hoa Anh Kiệt nhếch mép cười, khinh thường nói, hừ, cậu đền nổi sao? Đây là rượu Lafite từ năm 1982. Lời này khiến cả sảnh tiệc náo động, không ít cậu ấm nhà giàu thốt lên. Thật sao? Chai rượu vang này là Lafite năm 82 hả? Lafite năm 82 là vua của rượu vang đỏ, là loại rượu vô giá, rất quý hiếm ở Hoa Hạ. Loại nghèo hèn như Diệp Phong chắc chắn không đền nổi. Hoa Anh Kiệt tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén, ngạo nghễ nói, Diệp Phong, để tôi phổ cập kiến thức cho cậu nhé. Lafite là rượu vang của Pháp thuộc dòng rượu vang Bordeaux, mà Lafite năm 82 là loại rượu thượng hạng nhất, vừa lên thị trường đã được người ta săn đón, cực kỳ hiếm có, cho dù có tiền cũng rất khó mua được. Chai rượu cậu vừa làm vỡ là bảo vật của câu lạc bộ Thanh Đằng, câu lạc bộ duy nhất ở Tô Hành được phép bán Lafite 82 chính hãng, trị giá 180.000 tệ. Hôm nay tôi tổ chức bữa tiệc này là muốn cùng mọi người thưởng thức rượu, không ngờ lại bị cậu đập vỡ rồi. Thật đáng tiếc, vì cậu mà mọi người không thể thưởng thức vị ngon của rượu Lafite 82 nữa. Giọng điệu quang minh chính đại của Hoa Anh Kiệt lập tức khuấy động cảm xúc của mọi người, khiến bọn họ tức giận, đổ lỗi cho Diệp Phong vì không thể nếm thử vị ngon của Lafite. Hừ, cậu chủ Hoa có lòng tốt mời chúng ta uống rượu ngon, nhưng lại bị tên nhãi này phá hỏng rồi. Cần gì phải khách khí với cậu ta chứ? Bắt cậu ta đền tiền đi. Đúng vậy, không thể dễ dàng bỏ qua cho tên nhãi này được. Đền tiền đi. Đền tiền đi. Thấy mọi người tức giận, Hoa Anh Kiệt càng cười tươi, nói, ha ha, Diệp Phong, tôi biết với gia cảnh của cậu, chắc chắn không thể đền nổi 180.000 tệ. Nhưng tôi không thể ép cậu vào đường chết được. Thế này đi, tôi cho cậu một cơ hội chuộc tội. Chỉ cần cậu làm được thì không cần đền chai rượu này nữa. Cách chương.